dù không có bị phế, cũng đã gần như chứng kiến sắc mặt của Cam Ninh tái nhợt, hơi thở mong manh. Toàn bộ trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thánh Địa đều sinh ra một loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu bò cỏ. Đúng vậy, xưa nay có lẽ mọi người cạnh tranh lẫn nhau tầm đó không nhìn chúng đối phương. Thế nhưng mà thời điểm thực đại biểu Vĩnh Hằng Thánh Địa xuất chiến, lập trường của mọi người vẫn tương đối nhất trí. Nhất là chứng kiến Cam Ninh bị Hạ Hầu Tông đánh thành như vậy. Trong đầu mọi người đều nghẹn lấy một đoàn hỏa, đã sinh khí, lại cảm thấy một loại sợ hãi không hiểu. Nhìn thủ đoạn của Hạ Hầu Tông, rõ ràng cho thấy muốn đưa người của Vĩnh Hằng Thánh Địa vào chỗ chết. Giang Trần tách mọi người ra, bước nhanh đến trước cáng cứu thương của Cam Ninh. Cam Ninh nhìn thấy Giang Trần, khóe miệng kéo dài ra, lại không nói gì. Trong nội tâm Giang Trần hơi có chút áy náy. Hắn cảm thấy, Hạ Hầu Tông ra tay ác như vậy, chưa hẳn không có nhân tố của Giang Trần hắn ở bên trong. Có lẽ, Hạ Hầu Tông ra tay ác như vậy, hoàn toàn là vì giận chó đánh mèo. Cam Ninh huynh, Giang Trần kêu lên một tiếng. Cam Ninh nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi không cần đồng tình ta. Giang Trần im lặng, hắn đích thực có chút đồng tình Cam Ninh. Nhưng giờ khắc này, loại lời kia cũng không nên nói ra. Tên xúc sinh Hạ Hầu Tông kia, ra tay quá độc ác. Đây là muốn hủy diệt Cam Ninh a, một gã thiên tài của thánh địa kêu lên. Đây là thiên tài luận kiếm. Hạ Hầu Tông này lại coi thành cuộc chiến sinh tử. Cái này, đây là khinh người quá đáng. Giang Trần cũng không nói gì thêm. Lấy ra một viên thuốc. Cam Ninh huynh, đây là một viên đan dược chữa thương. Nếu như ngươi tin được ta, liền phục dụng xuống, đối với thương thế của ngươi có chỗ tốt. Cam Ninh thống khổ lắc đầu. Vô dụng, ta đã bị hắn phế bỏ. Về sau là phế nhân. Thương thế kia, không chừng chị cũng thế. Dứt khoát là sống không bằng chết. Giang Trần nắm mạch đập của Cam Ninh, chẩn đoán bệnh một lát, trầm giọng nói. Cam Ninh, nếu như ngươi tin được ta, thì ăn đan dược vào. Ta cam đoan, ngươi còn có thể cứu. Ta có biện pháp, cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Thật sự, ánh mắt của Cam Ninh vốn như cho tàn, bỗng nhiên bắn ra một đạo sinh cơ. Cam Ninh bị Hạ Hầu Tông đánh rớt xuống, chỉ cảm giác đan điền khí phủ của mình toàn bộ bị phá hủy. Cho nên, hắn mới có thể thương tâm, tuyệt vọng, cam chịu. Giờ phút này nghe được Giang Trần nói như vậy, cân nhắc đến thiên phú đan đạo kinh thiên địa quỷ thần khiếp của Giang Trần. Trong lúc nhất thời, ánh mắt muốn sống của Cam Ninh chiếu sáng rạng rỡ. Giang Trần gật đầu, Thiệu Mỗ ta, từng nói dối qua sao? Người uống viên thuốc này, tĩnh dưỡng một hồi, chờ sau khi luận kiếm kết thúc, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Còn có, Hạ Hầu Tông làm hết thảy với ngươi, ta sẽ đủ số hoàn trả cho hắn. Cách chương.